Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Sai vị thời gian một càng, ta cùng với hắn xa xa tướng vọng, nhìn đến hắn trong nháy mắt, tim đập tiết tấu bỗng nhiên liền yên lặng xuống dưới, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hắn không có việc gì, hắn hết thảy mạnh khỏe, này với ta mà nói là đủ rồi. Chỉ cần hắn hảo hảo liền hết thảy đều hảo, ta khắc chế không được tưởng phi phác đi lên, một đầu chui vào hắn trong lòng, tinh toàn uy nghiêm ánh mắt thản nhiên đảo qua, trầm giọng ra lệnh cho ta, đứng đừng nhúc nhích, tinh toàn thu hồi trong tay ba thước thanh phong. Hai tiêm nhẹ nhàng nhất đá, đã đem thượng kia cụ ngã xuống đi thi đá bay ra đi. Trùng trùng dừng ở thượng, hắn thân ảnh nháy mắt đến ta trước mặt. Nâng tay liền nắm ta cầm ni thâm thúy ánh mắt hắc diệu thạch bình thường nhìn chằm chằm ta. Ô mâu chung chỉ có ta hình ảnh, giống như phải ta thân ảnh khắc vào hắn linh hồn chung bình thường. Thật lâu sau, hắn tài trùng trùng ôm ta, lạnh như băng cứng rắn cánh tay dùng sức đem ta hướng hắn ngực chỗ sâu mang. Miệng mặt lại trầm mặc không nói gì nói. Yên tĩnh thâm trầm dường như chỉ cần cảm thụ được lẫn nhau hơi thở. Dùng linh hồn yên lặng trao đổi, âm vân thành đoạt được sao? Thế nào có rảnh tới tìm ta? Ta hai tay ôm tinh toàn phía sau lưng nhẹ giọng hỏi hắn. Tu vi lặng lẽ thám nhập hắn trong cơ thể, xem xét hắn trong cơ thể tình huống. Hắn trong cơ thể quỷ khí chưa bao giờ từng có tinh thuần. Một điểm chịu qua thương dấu hiệu đều không có, ta tâm thoáng buông xuống, trên người hắn bị thương nặng cũng không biết là vì sao. Đột nhiên là tốt rồi vòng vo, bất quá đây là chuyện tốt, không tất yếu miệt mài theo đuổi trong đó nguyên nhân, thành là đoạt được, ta cũng thiếu chút mất đi ngươi, tinh toàn thanh âm trầm trọng chung. Tựa hồ mang theo thật sâu tự trách, nhanh ôm ta một khắc cũng không chịu buông ra. Dường như vừa buông tay ta liền sẽ đột nhiên biến mất giống nhau. Mặt ta đụng chạm hắn lạnh lẽo như ngọc ngực, nhẹ nhàng đô hôn một chút, tâm tựa như bụi bặm lạc định giống nhau yên ổn. Ngươi lại không có biết trước năng lực, biết nạp thiếu huyệt hội bỗng nhiên cùng quỷ giới trùng hợp a. Aman bọn họ vài cái đuổi thi tượng, là ngươi đem bọn họ mang về đến đi. Bọn họ ở Hắc Long thành lạc đường. Ta liền đem bọn họ mang đã trở lại, người trọng thương sấm quỷ giới biên giới thời điểm, ta liền ở trong thành, cùng ngươi chỉ một bước xa, hắn nhẹ nhàng hôn trán của ta. Mở ra lòng bàn tay sau, màu trắng ngọc thiền ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Ngọc thiền giữa dòng tả ra bạch quang sáng lạn, đem cơ thể của ta gắt gao quả ở trong đó, quanh thân cảm giác tựa như ngâm mình ở ôn tuyền trung bình thường. Nội thương đang ở một chút khôi phục, trên người bị thương miệng vết thương đã ở cấp tốc khép lại. Đúng vậy, đương thời ta ở quỷ giới biên giới thời điểm, cùng tinh toàn chỉ có một bước xa, lại sinh sôi bị âm binh cắt, cùng tồn tại một tòa thành, mà không có gặp nhau cơ hội. Ta lựa chọn là xông qua quỷ giới biên giới, rời đi quỷ giới, không liên lụy hắn gì. Sẽ không nhường hắn ở quỷ giới khai cương thác thổ cước bộ dừng lại. Quả nhiên là ngươi, không có ngươi, Aman bọn họ liền không về được, ta cảm kích tinh toàn vì ta làm cùng nhau. Không khỏi kiễng mũi chân hôn một chút tinh toàn sườn mặt. Ánh mắt không tự giác rời về phía đầu chàng ra một cái huyết lỗ thủng Long bà bà. Long bà bà nàng không có việc gì đi, nàng thiết tiễn cũng chặt đứt tinh toàn nhíu mi mày. Đi đến Long bà bà bên người, ánh mắt quan sát Long bà bà liếc mắt một cái, tay cúi người dùng ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Long bà bà cái trán. Bạch sắc quang mang ở Long bà bà mi tâm sáng ngời. Long bà bà thanh hắc sắc mặt tài mơ hồ có chút hảo chuyển. Chính là ở nàng mở to mắt trong nháy mắt đầu ngón tay biến thành thâm màu đen. Trong ánh mắt là màu đỏ huyết quang sắc. Này ánh mắt rõ ràng liền là vừa vặn kia chỉ đi thì ánh mắt. Nàng liền như vậy cừu thị ngóng nhìn chúng ta. Ta trong nháy mắt phản ứng đi lại. Trước mắt người này đã không phải Long bà bà. Nàng bị phụ thân. Thân thể của ta run run một chút. khẩn trương giữ chặt tinh toàn thủ. Nàng hình như là bị phụ thân. Có phải hay không là vừa vặn kia chỉ đi thi linh hồn? Ta này vừa dứt lời, Long bà bà thân hình giống như là tuổi trẻ mấy chục tuổi giống nhau. Nhảy dựng lên, bay nhanh chiều khác nhà đá quần lạc bên trong bôn đào. Kia thân ảnh mau lẹ làm cho người ta căn bản là bắt không được nó hành động phương hướng. Chỉ có thể ở không trung nhìn đến chợt lóe mà thệ tàn ảnh. Tinh toàn cũng không có ngăn cản Long bà bà thân thể đào tàu. Lạnh lùng trên mặt biểu cảm túc lãnh, ánh mắt nặng nề xem Long bà bà đào tàu phương hướng. Long bà bà có phải hay không phía trước chung qua thi độc? Là, bất quá hẳn là đã rõ ràng hơn phân nửa. Ta công lực không đủ cho nên không có cách nào khác giúp nàng đem trong cơ thể thi độc rõ ràng sạch. Sẽ ta cảm giác được tinh toàn trên người thương lãnh khôn cùng hơi thở. Trong lòng đã mát nửa thanh, thấp giọng hỏi hắn, Long bà bà, có phải hay không cứu không trở lại? Ngọc Thiên cứu không được đã chết người, nàng bị phụ thân sau, thi độc khuếch tán đến toàn thân, đã thành cương thi, nàng hồn phách còn vây ở trong cơ thể, chỉ có thể trước từ nàng đi, nếu không. Kia nghiệp chướng hồn phách cùng nàng đồng quy vu tận, vậy liên linh hồn của nàng đều không bảo đảm mần ni. Tinh toàn trong tay giấy lên cỗ màu lam minh. Diễm, nhẹ nhàng vung lên liền dừng ở té trên mặt đất đi thi trên người. Khoảng cách trong lúc đó, kia cụ thi cốt đã bị nhiên thành cho tàn, bao gồm cửa kia mấy cổ hình thái khác nhau bạch cốt. Cũng theo hỏa diễm cùng nhau bị toàn bộ thiêu hủy. Chẳng lẽ không có cách nào đem Long bà bà linh hồn cứu ra sao? Ta có chút gian nan vuốt bụng, ngồi xổm xuống tử, nhặt lên kia chỉ bị đi thi dùng thiết trưởng nhu phá hư kéo. Kia kéo ra tay lạnh lẽo, dường như còn lưu lại Long bà bà trên người ung dung hiền lành hơi thở. Ta cắn môi, trong lòng nghẹn ngào khó chịu, môi bị chính mình cắn nát, cũng không biết là đau. Chỉ cảm thấy miệng tất cả đều là huyết tinh hương vị. Đừng khổ sở, tương tây đuổi thi tượng hoàng phù có thể đem nàng hồn triệu hồi ra đến, tinh toàn nâng dậy ta. Đầu ngón tay nhu nhu đụng chạm qua trên môi ta miệng vết thương. Vuốt lên bị thương bộ vị, ánh mắt lại nhìn về phía bị thương tiểu hành thi. Nó thương tương đối đặc thù, cũng cần tìm đuổi thi tượng đến hỗ trợ tu bổ tiểu hành thi nhưng là không chịu quá lớn thương tổn. Chính là ủy khuất ôm bị thương đầu, không có tiêu cự đồng tử đáng thương ba ba xem ta. Nó là thật đáng thương, đầu trực tiếp bị niết biển, trong đầu mặt chất lỏng theo vỡ ra bộ phận chảy ra. Mà tinh toàn Ngọc Thiền là không có cách nào khác cấp đi thi như vậy thi thể chữa thương. Xem ra cũng chỉ có tương tây đuổi thi tượng như vậy dưỡng thi cao thủ. Mới biết được thế nào tu bổ xác chết thượng bị thương bộ vị. Ta vẫy vẫy tay, nó liền một đầu nhào vào ta trong lòng. Thân mình run run, ta có thể cảm giác được nó linh hồn đang khóc. Chính là nó xác chết đã cứng ngắc, khóc cũng khóc không được. Aman, Dương Duệ bọn họ vài cái ở hành thi xông tới sau. Liền sau này môn chạy. Cũng không biết trốn được nơi nào, chỉ có thể đi trước tìm xem trong trại bên trong có hay không những người khác. Có thể giúp chúng ta này bạn, chúng ta đi trước trong trại bên trong người ta khác nhìn xem đi. Ta lôi kéo tiểu hành thi lạnh. Lẽo thủ, tay kia thì cùng tinh toàn thủ 10 ngón nhanh khấu. Tay hắn hiện tại chậm rãi mang theo điểm độ ở mần ni tinh toàn không nói chuyện. Bình tĩnh kiêu căng hai mắt thản nhiên gật đầu. Mang ta từng nhà tìm kiếm đuổi thi tượng, này trong trại, ly kỳ yên tĩnh, giống như liền cùng chúng ta hồ đoán lung tung giống nhau. Nhân giống như đều tiêu thất, nhưng là những người này trong nhà không có đánh đấu dấu vết. Càng không có dãy dụa dấu vết, giặt quần áo trong bồn mặt xà phòng thủy hảo mạo hiểm phao. Ướt sũng bồ kết dính vào quần áo thượng, ăn một nửa bữa sáng, trong bát mặt đồ ăn vẫn là ấm áp. Chỉ cần ngoại tại lực lượng không đi đụng chạm nó liền sẽ luôn luôn bảo trì này trạng thái. Nhưng là nếu ngoại tại lực lượng đi dám nhiễu nó, lấy đi trên bàn đồ ăn ăn luôn, này đồ ăn là có thể ăn, cũng sẽ không tiếp tục tồn tại trên bàn. này đến cùng là cái gì tạo thành? Ở ta trong đầu mặt căn bản là không thể tưởng được một đáp án. Liên tục đi hơn 10 hộ như vậy nhân sinh ra, tinh toàn chính là đạm tảo trong phòng này đó dường như đồng thời lưu lại ở mỗi cái thời gian điểm. Không thay đổi sự vật, luôn luôn đều không nói gì. Hắn như vậy trầm mặc, ta cuối cùng cảm thấy sự tình chỉ sợ thập phần khó giải quyết. Cũng không nói gì, chính là yên lặng đi theo. Này trong trại thời gian sai vị, quỷ giới này tu luyện có thành linh thể. Thậm chí nói mặc dù là triệu nhất phàm, chỉ sợ cũng không có khống chế thời gian năng lực. Hơn nữa này đó biến mất nhân, hình như là trực tiếp ở sinh tử bộ thượng xóa tên. Dường như tại đây âm dương lưỡng giới chung trực tiếp trưng phát rồi. Trận thổ hắn vong, thẳng đến đi đến nhất hộ dán câu đối nhà đá tiền. Tinh toàn mới chậm rãi nói, trong phòng mặt có việc nhân hơi thở. Aman bọn họ hẳn là tránh ở này gian trong phòng OCV by Lovedayo. Hết chương.